Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, muốn luyện độc công tất lấy thân thử độc. Tuyết Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện một tấm bản đồ kia rất rõ ràng ghi rõ mục đích chuyến đi này cùng Sử Lai Khắc Học Viện vị trí quan hệ. Chỗ cần đến thì tại Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Theo Sử Lai Khắc Học Viện một mực hướng đông, mãi cho đến Thiên Hồn Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành, lại tiếp tục hướng phía đông bắc, chỗ đó có một mảnh hồn thú nghỉ lại chi địa, tên là Lạc Nhật Xâm Lâm. Cái này Lạc Nhật Xâm Lâm cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm so sánh, tự nhiên là tiểu vu gặp đại vu, vô luận là diện tích hay là danh tiếng, đều so Tinh Đấu Đại Xâm Lâm kém rất nhiều. Nhưng là, vô luận nói như thế nào, đó cũng là một mảnh sinh hoạt hồn thú rừng rậm a. Mà trên bản đồ ghi rõ địa điểm, ngay tại mảnh này trong Lạc Nhật rừng rậm, chúng ta đi Lạc Nhật Xâm Lâm làm gì? Vương Đông Nhi cho dù là tại cấp tốc phi hành bên trong, tay vẫn là chăm chú cùng Tuyết Tiêu Nhiên tay nắm chặt cùng một chỗ. Đi tìm kiếm cơ duyên của chúng ta nha. Tuyết Tiêu Nhiên cười thần bí, ngươi nói cho ta biết nha, bí mật nha, hai người trên không trung đùa giỡn, dường như thật tại bỏ trốn, hoặc là hưởng tuần trăng mật đồng dạng, qua nửa ngày, hai người hạ xuống chính gốc mặt, tiểu làm nghỉ ngơi, hồn lực cũng bởi vì hấp thụ bình sữa nguyên nhân, cũng không có cái gì hao hết tình huống phát sinh, chúng ta đã tiến nhập Thiên Đấu Thành phạm vi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy địa đồ, nói khẽ, nói ra Thiên Đấu Thành lúc, trong mắt của hắn lóe qua một tia phức tạp, chúng ta có nên đi vào hay không chơi đùa? Vương Đông Nhi đề nghị. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, cũng tốt, dù sao cũng là hiếm thấy tiểu ngày nghỉ, coi như tại giải đấu lớn trước chỉnh đốn đi. Vương Đông Nhi nhảy cẫng hoan hô nắm Tuyết Tiêu Nhiên, tay. Hai người đi từ từ tiến Thiên Đấu Thành, nhìn lấy cái kia phong cách cổ xưa, sừng sững không biết bao nhiêu năm không ngã thành tường. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ có chút cảm khái thở dài một ngụm. Hai người trải qua ngắn ngủi điều tra thủ tục, liền đi vào trong thành thị. Trên thực tế, làm vệ binh trông thấy bọn họ hai người Sử Lai Khắc Học Viện đồng phục lúc, thì nhường ra một con đường. Vương Đông Nhi tại đông nghịt trên đường phố đi dạo lấy. Mà Tuyết Tiêu Nhiên thì là thời khắc bồi theo. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng của hắn đột nhiên ngộ ra được một cái đạo lý. Quả nhiên bồi nữ sinh dạo phố, rất mệt mỏi. Sau cùng Tuyết Tiêu Nhiên mua một cái đầu trang sức đưa cho Vương Đông Nhi. Lễ vật mặc dù không quý, nhưng là đáng ngưỡng mộ chính là cái kia một phần tâm ý a. Vương Đông Nhi thì đỏ mặt đeo phía trên, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên lóe ra ôn nhu mắt vàng, cảm thấy trên đời không có so với chính mình càng thêm hạnh phúc nữ tử. Lễ nhẹ tình ý lòng, ngay tại trong cánh rừng rậm này, Vương Đông Nhi cũng ánh mắt tìm đến phía trước mặt mảnh này rộng lớn lớn rừng rậm phương hướng. Chính là chỗ này. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi lắc lư ra Thiên Đấu Thành. Cái trước nhẹ gật đầu, đem địa đồ lấy ra ngoài, vừa mời hắn trên không trung thời điểm thì phân biệt qua phương hướng. Tại phương vị này, ven rừng rậm vừa vặn có một mảnh răng cưa hình dáng hình dạng mặt đất. Từ trên cao nhìn xuống rất dễ dàng tìm tới cái này rõ rệt hình dạng mặt đất. Lại tiếp tục làm theo y chang liền sẽ dễ dàng nhiều. Trong Lạc Nhật rừng rậm thảm thực vật cùng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm so, muốn lộ ra thưa thớt một số, giống loài cũng hơi có khác biệt. Cái này chủ nếu là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cơ hồ ở vào đại lục trung bộ, khí hậu hợp lòng người, nhiệt độ lâu dài bảo trì tại 20 đến 30 ở giữa, cơ hồ không có mùa đông tồn tại, chớ nói chi là nhìn đến băng tuyết, mà Lạc Nhật Xâm Lâm so sánh Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hướng Bắc muốn vượt qua hơn 1.000 cây số, lại một mực hướng Bắc. tiến lên đầy đủ thời gian là có thể tiến vào cực bắc chi địa. Bởi vậy, nhiệt độ thì thấp hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, thảm thực vật tự nhiên là lấy càng thích hợp bên trong nhiệt độ thấp bãi phi lao làm chủ. Đương nhiên, cũng kèm thêm một chút á nhiệt đới thực vật. So với tinh đấu đại xâm lâm, nơi này giống loài không có như vậy phong phú, cho nên biết lộ ra thưa thớt. Nhưng có thể ở chỗ này sinh tồn thảm thực vật, sinh tồn năng lực đều sẽ càng mạnh một số. Hai người đi vào lạc nhật xâm lâm, mới vừa đi không có mấy bước. Tại Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng lấp lóe dưới, hồn thú dần dần xuất hiện tại hắn tinh thần dò xét xuống. Chỉ là những thứ này hồn thú thật sự là yếu cực kỳ nhỏ. Căn bản cũng không cần Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi phóng xuất ra tự thân khí tức. Bọn họ đã là chạy trối chết, chớ đừng nói chi là chủ động công kích, cùng tinh đấu đại xâm lâm, không cách nào so sánh được a. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu cười khổ nói, hai người dường như dạo chơi ngoại thành đồng dạng, trên thực tế, bây giờ đang ở mặt trời lặn trong rừng rậm có thể thương tổn hai người tồn tại. Đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyết Tiêu Nhiên dường như nhận ra đường đồng dạng, nắm Vương Đông Nhi từ từ đi lên phía trước. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai người cũng đi ra không ít khoảng cách. Tuyết Tiêu Nhiên đối với trước người hết thảy nhìn như không thấy, chỉ cần hơi thả ra một tia thuộc về băng đế khí tức, những cái kia trăm năm ngàn năm hồn thú thì chọn sáng suốt nhường ra nhảy một cái đường tới. Vương Đông Nhi nhìn xem chung quanh nói, Tiêu Nhiên ngươi có cảm giác hay không đến, chung quanh ánh sáng trở nên yếu đi. À ngươi nói là cái này à. Tuyết Tiêu Nhiên lắc lắc tay, một đoàn ảm đạm khí thể tại lòng bàn tay của hắn nhấp nhô. Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối phát hiện không đến đoàn kia khí thể tồn tại. Cái này là khí độc á. Khí độc nói như vậy là thực vật cùng động vật thi thể hư thối sau chỗ không người ý lại không có. Gió táp mưa sa mà dần dần hình thành một loại khí độc. Chỉ cần là độc, ta liền có thể hấp thu. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Đoàn kia khí thể lập tức đắm chìm vào tiến vào trong da của hắn. Lập tức ánh mắt của hắn biến đến sáng một chút. Tiêu Nhiên ngươi là tại tu luyện sao? Vương Đông Nhi cảm thụ được Tuyết Tiêu Nhiên trên người hồn lực lưu truyền. Hiếu kỳ hỏi, không tệ, ta có thể hấp thu khí độc, hấp thu độc tố, đồng thời phân tích về sau, thành vì đồ vật của mình. Tuyết Tiêu Nhiên tay một dẫn, từng đoàn ảm đạm khí thể lập tức tung bay đi qua. Tiến nhập da của hắn, nếu như thuận lợi, ta có thể học hội một loại mới độc. Theo màn đêm buông xuống, khí độc tựa hồ biến đến càng lúc càng nồng đậm, lại có nhàn nhạt nhan sắc. Vương Đông Nhi sau lưng cánh bướm mở ra, làm là tốt nhất chiếu sáng, để Tuyết Tiêu Nhiên thấy rõ trong rừng rậm cái kia thảm đạm khí độc. Này hết chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát đi. Đã tốc độ của chúng ta, trưa mai liền có thể đến rồi. Tuyết Tiêu Nhiên cười sờ lên Vương Đông Nhi đầu, bắt đầu vùi đầu chỉnh lý lều vải. Vương Đông Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, ngồi ở trên tảng đá, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bận rộn chăm chú bóng lưng, đung đưa bàn chân, một cỗ tên là hạnh phúc yên tâm tâm tình xuất hiện tại lồng ngực của nàng. Nàng thậm chí cảm thấy đến, thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lưu tại thời khắc này. Tốt biết bao nhiêu, loại này cảm giác ấm áp, có thể làm cho người mê say. Trong rừng rậm không thể nhóm lửa, mà lại có chướng khí tồn tại, cho nên hai người đơn giản ăn chút lương khô. Từ Tuyết Tiêu Nhiên gác đêm, Vương Đông Nhi thì tiến vào trong chăn, bắt đầu tu luyện. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi tại nguyên chỗ, nhìn lấy những cái kia nhạt màu vàng nhạt, xanh biếc, màu xanh lam khí độc. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới chuyến này thu hoạch lớn như thế. Nghĩ tới đây, hắn há miệng ra, bắt đầu hấp khí. Trong nháy mắt, phong vân biến động, những cái kia mang theo nhan sắc khí độc hội tụ thành một đầu tuyến, chui vào Tuyết Tiêu Nhiên trong miệng. Theo hắn hấp thu, hắn hồn lực cũng tại liên tục tăng lên. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng chớp chớp, nguyên bản 62 cấp hồn lực đẳng cấp, vào thời khắc này, đột phá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.